Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, CS100, Bùi Sâm đi vào này hẹp hòi ngõ nhỏ thời điểm, các loại tạp vật cơ hồ làm hắn không chỗ đặt chân. Nhưng chóp mũi nghe thấy được quen thuộc đồ ăn hương khí. Rất có sinh hoạt hơi thở hình ảnh thường thường rơi vào trong mắt. Bất luận là vui đùa ầm ĩ hài đồng vẫn là mở ra cửa sổ cách ngõ nhỏ nói chuyện bác gái. Đều làm hắn cảm thấy quen thuộc lại thân thiết, mặc dù không phải thế giới hiện đại, nhưng loại này đông phương thức sinh hoạt đặc sắc, vẫn làm cho Bùi Sâm thập phần hoài niệm mơ siêu sau đó. Hắn rốt cuộc tìm được rồi kia phiến cũ nát cửa gỗ. Cùng với không chú ý xem căn bản nhìn không tới nửa khối bảng hiệu. Thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ thẻ bài trước nửa thanh đã chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại có sau bốn chữ. Thoạt nhìn càng lệnh người không hiểu ra sao. Bùi Sâm nhớ rõ lại quá một thời gian. Liền nơi này đều không thể lại may mắn còn tồn tại. Này thuốc nhuộm màu xanh biếc hồn thú lại muốn đi tìm tân tụ tập mà. Bởi vì trải qua quá nhiều lần bao vây tiễu trừ. Này thuốc nhuộm màu xanh biếc hồn thú nhóm cũng có kinh nghiệm. Tương đối mà nói tổn thất cũng so ban đầu muốn tiểu đến nhiều. Lễ phép mà gõ gõ môn, bên trong không hề phản ứng. Bùi Sâm đợi một lát, chỉ có thể chính mình đẩy ra này phiến dù sao cũng không khóa lại phá cửa. Đi vào lúc sau, lung tung rối loạn chất đầy tạp vật sân so ngõ nhỏ còn lệnh người không chỗ đặt chân. Có người sao? Hắn hỏi, qua một hồi lâu, bên trong cuối cùng có động tĩnh. Đợi chút, sau đó, có một cái viên mặt thanh niên đi ra. Hắn ăn mặc kiểu mới áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Chính là quần áo cùng quần thoạt nhìn đều không quá vừa người. Rõ ràng lớn vừa đến hai hào. Mặc ở hắn trên người lỏng lẻo, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Viên mặt thanh niên thái độ nhưng thật ra thực ôn hòa. Nhưng mặc dù là đi ra hắn trên tay còn cầm bút. Tựa hồ vừa rồi đang ở bận rộn mà công tác, Bùi Sâm trên mặt mang theo cười. Ta muốn ở các ngươi quản lý nghiên cứu sẽ tìm một phần công tác, viên mặt thanh niên uyển chuyển. Mà nói, thực xin lỗi, chúng ta... Ta không cần thức tỉnh thanh hồn chi lực, hắn dừng một chút. Hơn nữa, ta không cần tiền lương, viên mặt thanh niên nhanh chóng nói. Có thể, vào đi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn cảm thấy, không cần tiền lương, điều kiện này, mới là nhanh chóng đả động đối phương nguyên nhân. Thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ là rất khó tiến. Nhưng giới hạn trong yêu cầu thức tỉnh thanh hồn chi lực thanh hồn thú đội ngũ cực kỳ khó tiến. Nói chung nhân viên công tác, rất ít, bởi vì bọn họ cái này tổ chức rất nghèo, quá nghèo, nhân ra đều là hướng về phía có thể trở thành siêu phàm giả tới. Người không cho tiến, còn muốn cho người làm không công sao? Vì thế thường thường có người tới lại đi, cái này nghèo bức tổ chức thật sự không có gì hảo ngốc. Bùi Sâm đi theo viên mặt thanh niên vào cửa, đi vào lúc sau mới phát hiện so với lung tung rối loạn sân. Bên trong nhưng thật ra thu thập đến phi thường sạch sẽ chỉnh tề. Mấy cái văn kiện ngăn tủ, một chương đơn sơ bàn làm việc, hai chương cổ xưa chiếc ghế tử, cùng với bị cách ra tới một cái tiểu phòng đơn, bên trong có một chương hẹp hòi đơn người giường. Trừ lần đó ra, phòng này cũng không bỏ xuống được quá nhiều đồ vật, gần là này đó, đã đem cái này không lớn phòng tắc đến tràn đầy, mà bởi vì phòng không lớn. Cửa sổ cơ hồ bị che đậy, trong phòng ánh sáng liền không tốt lắm, cũng chỉ có bàn làm việc vị trí có thể mượn đến ngoài cửa sổ quang. Địa phương khác cơ hồ đều là một mảnh tối ô mơ siêu, viên mặt thanh niên ngượng ngùng mà nói. Ta kêu Trần Thiêm, tạm thời lưu lại nơi này làm công văn công tác, chuyện của ngươi ta mang ngươi đi cùng hội trưởng nói một tiếng là đến nơi, ngươi ngày thường. Liền ở nơi này. Bùi Sâm phát hiện chính mình đi theo Igo thời gian lâu lắm. Đã bị hủ hóa sa đọa, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm chỉ cảm thấy. Ân, quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Trần Thiêm gật gật đầu nói, là, bất quá hội trưởng bọn họ đều ở phía sau, cùng ta tới, hắn mang theo Bùi Sâm Tễ đến kia hẹp hòi mép giường. Đẩy ra bị che giấu rất khá một đạo cửa sau. Này phòng ở mặt sau cỏ hoang mọc thành cụm, không cần nhiều hơn tân trang là có thể chụp một bộ núi hoang phim kinh dị. Không thể tưởng được phía trước vẫn là náo nhiệt hỗn độn cư dân nơi tụ tập. Này phòng ở mặt sau lại hợp với một tòa không người tiểu núi hoang. Bởi vì Bùi Sâm ở đến thanh hồn niên đại thời điểm. Cái này nghiên cứu sẽ địa điểm đã rời. Bùi Sâm chỉ mơ hồ nhớ rõ trên diễn đàn nhân ra dán ra cái này địa chỉ. Tới là không có đã tới. Lúc này đi theo Trần Thiêm phía sau. Nghĩ thầm trách không được lúc ấy người chơi vẫn luôn cảm khái này đàn siêu phàm giả hỗn đến. Thả mơ siêu chỉ từ trường hợp này tới xem. Xác thật rất thả mơ siêu từ này núi hoang trung xuyên qua đi. Phía trước xuất hiện một mảnh rách nát nhà xưởng. Bùi Sâm biết, này đại khái mới là chân chính thanh hồn thú tụ tập mà. Đừng nhìn Trần Thiêm tâm đại địa trực tiếp dẫn hắn tới. Đó là bởi vì hiện tại thanh hồn thú hội trưởng cùng phó hội trưởng đều ở. Loại này thời điểm tụ tập mà là vô cùng an toàn. Mặc dù là phía nam chính phủ cùng quân Việt nhóm muốn bao vây tiễu trừ thanh hồn thú. Cũng sẽ nghĩ cách điều khai hai vị này lại động thủ. Bởi vì bọn họ là thế giới này siêu phàm giả chung đứng đầu lực lượng. Cùng loại với Arak đại lục truyền kỳ pháp sư cùng kiếm thánh giống nhau. Đã hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm trù, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Đây là một cái bị vứt đi xưởng khô, nếu là bị vứt đi, liền không khả năng có bao nhiêu tốt điều kiện, cứ việc từ bên ngoài nhìn qua liền rất phá. Bùi Sâm nhiều ít còn gửi hy vọng với bên trong không cần quá không xong. Nhưng mà đi vào đi lúc sau, bên trong cùng bên ngoài giống nhau kém cỏi, địa phương nhưng thật ra rất lớn, còn bị phân cách ra không ít phòng, nhưng thật sự chỉ có thể hơi chút che đậy một chút mưa gió mà thôi. Vách tường đều khắp nơi lọt gió, chỉ có thể dựa dán báo chí tới hồ một chút mà thôi. Bùi Sâm chỉ có thể từ bỏ ảo tưởng. Tiểu Trần, vị này chính là, một cái ăn mặc phả áo ngắn ôm chén trà lão đầu nhi từ bên trong đi ra. Trần Thiêm chạy nhanh nói, hội trưởng, vị này chính là tới nhận lời mời, sau đó hắn nhanh chóng cường điệu. Nói đúng không muốn tiền lương, lão đầu nhi đầu tiên là nhíu mày. Đang nghe đến không cần tiền lương thời điểm lông mày lập tức giãn ra khai. Thân thiết hiền lành mà nói. Này liền đối sao, người trẻ tuổi hẳn là có điểm lý tưởng, tiền lương gì đó cũng không quan trọng, bất quá chuyện quan trọng trước nói hảo, ở chúng ta nghiên cứu sẽ công tác, nhưng không nhất định có thể trở thành thanh hồn thú, Bùi Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Thanh hồn thú dẫn đầu người, nói thật, hắn cùng Arak đại lục thượng những cái đó địa vị cực cao siêu phàm giả hoàn toàn bất đồng. Ở Arak đại lục, bất luận là truyền kỳ pháp sư vẫn là kiếm thánh, đều đã siêu thoát thế ngoại, mà kệ chạy đến nơi nào đều có thể được đến lễ ngộ. Giống Sardin như vậy mộc mạc kiếm thánh kia đều là dị loại. Chính là nhìn xem trước mắt cái này lão đầu nhi, luận thực lực hắn tuyệt không sẽ so với kia chút kiếm thánh muốn nhược. Chính là trên người trường quái đều tẩy đến trắng bệch, tóc có chút lộn xộn. Trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, một đôi tay thô ráp đến giống như lão nông, nhưng thật ra một đôi mắt thanh triệt thật sự, không giống nhau lão nhân như vậy vẩn đục, trừ lần đó ra, hắn thậm chí không có nơi nào như là một vị siêu phàm giả. Không chỉ là Bùi Sâm ở đánh giá vị này hội trưởng. Vị này hội trưởng cũng ở đánh giá Bùi Sâm siêu hắn nhìn vị này tuấn tú cao gầy người trẻ tuổi. Từ hắn thon dài trắng nõn đôi tay cùng yêu nhã khéo léo cử chỉ tới xem. Này xuất thân nhất định không đơn giản. Trong lòng nói thầm này rõ ràng là nhà có tiền hài tử. Có thể ăn được nơi này khổ sao? Huống hồ nói không chừng nhân ra chính là hướng về phía tưởng trở thành thanh hồn thú tới. Không chừng phát hiện vô pháp trở thành siêu phàm giả. Quá hai ngày liền chạy. Bùi Sâm cười nói. Yên tâm đi hội trưởng, ta không nghĩ trở thành thanh hồn thú, vậy ngươi tới chúng ta nơi này là muốn làm cái gì? Bùi Sâm bình tĩnh mà nói, bởi vì ta bản thân đã là một người siêu phàm giả. Cho nên ta cũng không cần thanh hồn thú lực lượng, lão đầu nhi thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta là một cái tuy rằng không có thức tỉnh thanh hồn chi lực. Nhưng đồng dạng nắm giữ siêu phàm lực lượng siêu phàm giả, lão đầu nhi khiếp sợ mà nhìn Bùi Sâm. Cơ hồ cho rằng người thanh niên này ở nói giỡn, bởi vì chuyện này không có khả năng. Thế giới này ở thanh hồn yêu quỷ xuất hiện phía trước. Thì thật là cái tương đương bình thường thế giới. Cứ việc dân gian nghe đồn luôn có chút thần thần quỷ quỷ đồ vật. Nhưng mọi người đều rõ ràng dân gian nghe đồn chính là dân gian nghe đồn. Mặc dù có chút đồ vật có lẽ là thật sự, nhưng cùng chân trình ý nghĩa thượng siêu phàm vẫn là có khác biệt. Trước mắt vị này thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ hội trưởng kêu Trần Thanh Hư. Cùng Trần Thiêm một cái họ, trên thực tế hắn rất sớm trước kia là một tòa hương khói tràn đầy đạo quan tiểu đạo sĩ. Trước kia cũng không phải giống như vậy lôi thôi lếch thếch. Nguyên nhân chính là vì thân ở hoàn cảnh này. Lão đầu nhi so người khác càng biết cái kia niên đại rất nhiều dân gian nghe đồn rốt cuộc có bao. Nhiều là giả thần giả quỷ. Thẳng đến sau lại, thanh hồn yêu quỷ xuất hiện. Bọn họ này đám người nắm giữ có thể làm người thức tỉnh thanh hồn chi lực phương pháp. Mới xem như chân chính có siêu phàm giả xuất hiện. Ta biết nói miệng không bằng chứng. Các ngươi nơi này hẳn là có cấp thanh hồn thú huấn luyện địa phương. Ta có thể triển lãm cho các ngươi xem mơ siêu, Bùi Sâm thái độ trước sau nho nhã lễ độ. Hắn nhưng không có như vậy nhiều thời gian giống Trần Thiêm giống nhau ở chỗ này làm thư ký viên. Hỗn tượng một đoạn thời gian lại mưu cầu mặt khác, lại qua mấy ngày, sẽ có người chơi dũng mãnh vào cái này server. Hắn yêu cầu ở ngắn nhất thời gian thủ tín với vị này hội trưởng tiên sinh. Sau đó giành nhất định vị trí. Mới hảo đến lúc đó chờ người chơi tới làm tốt dẫn đường. Nói ngắn gọn, thời gian thật chặt, hắn không thể không ở thời điểm này đầy đủ triển lãm lực lượng của chính mình. Trần Thanh Hư còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là mang theo Bùi Sâm đi ngày thường huấn luyện nơi sân. Nơi này đều dùng đặc thù tài liệu gia cố quá, nếu không ở nắm giữ siêu phàm chi lực thanh hồn thú nhóm công kích hạ. Giống nhau nơi sân nhưng khiêng không được, một giây biến thành một mảnh phế tích, Bùi Sâm từ ba lô lấy ra pháp trượng, úc đúng rồi, đây là một loại không gian chữ vật trang bị, ta tưởng hiện tại nghiên cứu sẽ nhưng không có loại năng lực này, hắn chớp chớp mắt. Đây là không phải cũng là một loại siêu phàm, gần nhất Bùi Sâm đã thông qua bí văn nhẫn sách ma pháp ở học tập không gian ma pháp. Hắn nếm thử quá làm nhẫn không gian. Tạm thời chỉ có thể làm ra mang thêm không gian 0.1 lập phương nhẫn không gian. Đừng nhìn chỉ có 0.1 lập phương, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Tương đương với một cái trường một mễ khoan 0.5 mễ cao 0.2 mễ không gian. Như vậy xem có phải hay không có thể buông không ít đồ vật. Đương nhiên, cùng các người chơi ba lô, cùng với như là bí văn nhẫn lớn như vậy nhẫn không gian vẫn là không thể so. Chỉ là Bùi Sâm cái này sinh hoạt kỹ năng chỉ là mới bắt đầu một cấp. Về sau sinh hoạt kỹ năng thăng cấp, đương nhiên có thể làm lớn hơn nữa càng tốt. Trần Thanh Hư cùng Trần Thiêm trừng mắt hắn, thấy hắn trống rỗng biến ra một cây nửa người cao ma pháp trượng. Này, sọ ảo thuật con thần kỳ, không gian chữ vật, đây là cái thứ gì? Sau đó, Bùi Sâm không chút để ý mà phóng thích một cái ma pháp. Bạo liệt hỏa cầu thổi bay Trần Thanh Hư trên người trường quái cùng hắn lộn xộn đầu tóc. Trước người sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, chỉ luận hình ảnh này liền tương đương khủng bố. Hắn nhanh chóng đem Trần Thiêm che ở phía sau, híp mắt xem giống cái kia giống thái dương giống nhau thiêu đốt đại hỏa cầu oanh kích ở kia đổ bì. Đặc thù tăng mạnh quá trên tường, lưu lại đen nhánh vệt lửa cùng vài đạo vết dạn, hỏa lúc sau, là băng. Trần Thanh Hư cảm thấy bốn phía độ ấm cực nhanh giảm xuống. Băng xương lan tràn đem toàn bộ nơi sân đều đông lạnh thành một khối đóng băng. Không chỉ có như thế, bén nhọn băng tư trống rỗng xuất hiện, lọt gió nhà xưởng phía trên lưu tiến vào dương quang rừng ở thật lớn băng lăng thượng. chiết xạ ra tựa như ảo mộng sáng rọi. Phải biết rằng, lúc này cứ việc vẫn là mùa xuân, nhưng là nơi này ở vào Đông Phương quốc gia phía Nam. Vốn dĩ liền không có cái gì mùa đông đáng nói. Lúc này tiết thời tiết đã thực nhiệt, lại phảng phất trong nháy mắt tới rồi phương Bắc mùa đông. Trần Thiêm không phải siêu phàm giả, đã bị đông lạnh đến run bần bật, hắn có tự mình hiểu lấy, nhanh chóng sau này thối lui, lại không dám đến gần rồi nhìn. Trần Thanh Hư ánh mắt lại một lần rơi xuống Bùi Sâm trên người. Lúc này đây, ánh mắt cùng vừa rồi lại bất đồng, lão nhân này, tựa hồ nháy mắt trở nên càng thêm thân thiết nhiệt tình. Cơ hồ là nhào lên tới bắt Bùi Sâm tay. Thực hảo, ta đây liền đi thông chi đại gia, lại có tân đồng chí gia nhập chúng ta. Bùi Sâm, ngoặc kép, tổng cảm thấy, chính mình như là đưa tới cửa. Ách, thịt mỡ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, miêu miêu, mộ lộ lộ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Dimiter, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái. Hàn lộ, Sonic, một phân thu, cộng sơn thanh, mỗi ngày đều có đường ăn. Trái dừa già, nghe thành, đánh hoa lê miêu, nghe ca cao một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, mỗi ngày đều có đường ăn 110 bình, thú hoa khỉ la sinh 80 bình, thật không có biện pháp 67 bình, nội quy trường học đệ thập điều 50 bình, miêu miêu, quớt, không ở mặt trăng mặt ngoài, mộ thịnh 30 bình, nào cá, vô ngữ ing, không các hóa mộng, cư cư muội, với thường, nho nhỏ, ba, xoay tính yun, lăng cá 20 bình. Minh Nguyệt Quang 18 bình, 35.735.580 15 bình. Duy Ngụy, điệp ảnh, quân biết khuyên, tròn vo lăn bất động, trái dừa già, rượu nhưỡng viên, dĩnh xuyên, lộc bạch thuật, liêu lấy an ủi phong trần, thất linh, ôn cam, ngao ngao sao sao cô, kỳ tích, đông phương hy vũ, an tĩnh làm ngày giam tử, thanh lâm điểm mây trắng. Vui sướng lá cây, trầm mặc đông ngô, ngũ vị hương đậu tầm giáp, cá viên cá, là lướt xúc sắc, ha đang lôi ngươi, ta muốn nhiều như vậy nguyệt thạch có tác dụng gì? Hình, dù sao ta gọi là gì đều có thể. Trong gió trò cười, ký ức 10 bình, tần tiểu lang, cầu có thể có được tên họ sao 9 bình, ngộ vũ dục cùng cá ngữ 6 bình, ta là tiểu khả ái. Đại cá voi. Cuối xuân thời tiết, đạo hương thôn cây hương, vũ lạc phong vân, trăm chiều mãnh kha, nước đá thêm muối, yi, lll, phong yêu thảo 5 bình, cá khô nhi, wzx 3 bình, u đêm, nếu y, thị cục lạc đội tiểu tùy tùng, truy diều vân 2 bình, miêu, thiên lạnh hảo cái thu, huyền úc xanh giật, trác thấm tuyết, phì trạch vui sướng, trương thạch trái cây. 27.848.616. Lạc tuyết nhiễm năm xưa, tiểu mục vũ, nhị nhi, tử xe bạch nếu, thỏ trắng kẹp cá, thiên thu, pha, nếu lục tương đương miêu, thị con thỏ củ cải. 2011, trung li một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.